Chương 2933 tối cường thăng cấp hệ thống. Có phục hay không? Lạnh lẽo thấu xương, nước suối toàn bộ biến thành màu nhũ bạch, nồng nặc sức mạnh không ngừng tràn vào trong cơ thể, Long Phi thân thể cũng đang không ngừng điên cuồng hấp thu, hệ thống cũng đang điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Keng. Sinh mệnh giá trị ồ 100 điểm. Thân thể cường độ ồ 100 điểm. Chân linh trị ồ 100 điểm. Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể biến hóa, cảm nhận được trước nay chưa từng có xung kích, đây là một loại chưa từng có trải nghiệm, bởi vì thuộc tính tăng cường, chỉ có ở thăng cấp thời điểm mới phải xuất hiện, nhưng là Long Phi vừa không có thăng cấp cũng không có dung hợp đặc thù sức mạnh, hắn thuộc tính đang không ngừng tăng lên, cảm giác này. Quá sảng khoái rồi, để không trách Kiếm lão không cho đổi chỗ tu luyện, nguyên lai, Long Phi trong lòng cảm kích vạn phần, Kiếm lão đã sớm biết phía dưới có thần bí nước suối, hơn nữa, hắn không chỉ có biết. Khá tốt, Long Phi khoảng chừng cần thời gian, không thể không nói, Kiếm lão rất mạnh, phi thường cường, kỳ hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, để ta không thể lãng phí, Kiếm lão có ý tốt. Nếu cái này màu trắng nước suối có thể tăng lên ta thuộc tính, này có phải là chuyển đổi phổ thông tu luyện hình thức có thể hấp thu nhiều thứ hơn đây? Ngược lại, Long Phi hai đầu gối ngồi xếp bằng, ngừng thở, cả người trực tiếp ngâm ở màu trắng tuyền trong nước, toàn thân thả lỏng mỏi một cái, lỗ chân lông đều ở mở ra, điên cuồng hấp thu. Từng đạo sức mạnh mạnh mẽ dũng nhập trong thân thể đối với Long Phi thân thể điên cuồng rèn luyện, tâm thần, thức hải, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều ở này nồng nặc sức mạnh bên trong lột xác, cảm giác so với hệ thống mang đến thuộc tính tăng lên còn muốn sảng khoái. Long Phi mặt trên, ẻ ngươi cầm lão. Đại ta làm sao? Ông lão, ta nhẫn ngươi rất lâu, ngươi có tin hay không 40 mét cự mâu đem ngươi đâm trời cao à? Nhanh lên một chút cầm lão đại ta giao ra đây. Không phải vậy ta thật muốn đối với ngươi không khách khí. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đằng đằng sát khí, tại bọn họ xem ra Kiếm lão chính là cố ý giằng vặt Long Phi, căn bản không phải đang dạy hắn, nào có người sẽ như vậy luyện kiếm, lãng phí thời gian mấy tháng không nói, trả lại hắn mẹ không có thứ gì học được, hai người bọn họ trong lòng sớm đã có khí, nếu như không phải Long Phi ngăn, đã sớm bạo phát, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đều phi thường rõ ràng Long Phi đột phá không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào giết chóc, công pháp tu luyện cũng giống như vậy. Kiếm lão hiếp mắt cười nói, ơ ngươi có gan nhóm liền đến à? Tiểu Bạch nhất thời liền nổi giận, ngày lẽ nào có lý đó? Hống. Một tiếng sói hống, thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt đánh về phía Kiếm lão, nhưng mà cũng trong nháy mắt này, Tiểu Bạch thân thể đột nhiên ở Kiếm lão trước dừng lại, bởi vì hắn nơi cổ họng chỉ vào một thanh yên thương, nếu như là kiếm, hắn yết hầu đã bị đột phá, trong nháy mắt phá sát, Tiểu Bạch mi tâm căng thẳng, yết hầu phát khô. Hắn tốc độ lại nhiều khối hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, nhưng là Kiếm lão tùy ý một chiêu liền đem hắn hết thảy sức mạnh, tốc độ cho phá tan. Kiếm lão như trước hiếp mắt nói, ơ không phải muốn đánh ta ông lão này sao? Tiếp tục cà. Khanh khách kỳ, Tiểu Bạch toàn thân xương cốt nổ vang, hơi sau chết nửa bước, lần thứ hai hơi động, y hống. Trong nháy mắt biến thành người sói hình thức, đầy đủ cao 3 mét, móng vuốt sói một bạo, dường như to lớn hùng trưởng như thế tầng tầng đập xuống đến. Ngày thử rồi, trong không khí phát sinh liên tiếp chói tai nổ vang, móng vuốt sói bên dưới xuất hiện mấy vết nứt, hư không đều bị cào nát, lực lượng này. Khủng bố như vậy y ông lão, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, tầng tầng đánh về Kiếm lão. Kiếm lão hai mắt hơi thoáng nhìn, ánh mắt rất bình thản, trong tay yên thương biến ảo ra một đạo kiếm chiêu, hơi chặn lại y âm. Sức mạnh bắn ra bốn phía, trong hư không không ngừng nổ vang lên, móng vuốt sói đi tới không được nửa phần. Sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai bị Kiếm lão một chiêu phá giải đi, không chỉ có như vậy, hắn móng vuốt sói còn sưng đỏ lên, đau đòi mạng, Tiểu Bạch cũng chết chết nhịn xuống, Kiếm lão yên thương vừa thu lại, a soạt giật hai cái, khẽ nói, rồi liền điểm ấy sức mạnh sao? Liền điểm ấy sức mạnh đã nghĩ đụng đến ta cái này lão đầu tử. Đã nghĩ cứu lão đại ngươi. Ngây thơ. Trào phúng. Hời hợt mấy câu nói Tiểu Bạch trực tiếp liền nổi khùng, không chỉ có như vậy Băng Hỏa trực tiếp bay đến giữa không trung, trong cổ họng hỏa diễm cuồn cuộn, quay về Kiếm lão liền tức giận phun ra ngoài, Tiểu Bạch thân thể lần thứ hai biến hóa, trực tiếp đem chuôi này cự mâu cho rút ra, cự mâu hơi động, trực tiếp bay vào phía chân trời, lập tức, Tiểu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kệ thiên lang tinh. Phá. Trầm. Bầu trời nơi sâu xa, một đạo ánh sao lan ra, theo Tiểu Bạch một tiếng gầm lên, ánh sao hạ xuống. Cự mâu khắp toàn thân đều đang thiêu đốt như thế, tầng tầng đâm hướng về Kiếm lão, hai đại thần thú giáp công đột nhiên so sánh, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa tu vị nếu như dựa theo loài người phân chia đẳng cấp đến tính, bọn họ đã là đế cảnh sơ cấp cảnh giới, sức mạnh càng là so với nhân loại muốn mảnh nhiều lắm, như vậy giáp công dưới, coi như là đế cảnh cường giả cũng là trong nháy mắt thúng sát tồn. Tại nhưng mà kiếm lão chỉ là hai mắt hơi vừa nhất, nhàn rỗi bên dưới còn a chi giật hai cái yên, hững hờ nói ra, liệt quá yếu. Còn thiếu rất nhiều. Quá kém cỏi. Kiếm lão nhà nhạc nói, xem hỏa diễm đạn cùng cự mâu liền muốn hạ xuống, kiếm lão ở dày trên hơi gõ gõ khói bụi, lập tức hai mắt vừa nhất, bước chân nhẹ nhàng hơi động y rào. Hơi triển khai, ở trong nháy mắt đó, hắn dưới bàn chân liền như vạn kiếm khai bình như thế, cả người hắn khí tức đều thay đổi, lại như là đột nhiên biến thành một cái ác liệt cực kỳ kiếm, nhìn như rất phổ thông, không có bất kỳ đẹp đẽ, thế nhưng cho tiểu bạch cùng băng hỏa xung kích nhưng là cực kỳ to lớn, toàn bộ tâm thần của người ta chìm xuống, kiếm ý nghiền ép, hai tay lại là hơi động y vù. Vù. Vù. Mấy đạo kiếm tiếng hốc nổ tung, hắn hai tay tay xuất hiện hai cái nho nhỏ kiếm trận, từng chui màu trắng bạc tiểu kiếm huyền không đứng ở trên lòng bàn tay, hỏa diễm đạn hạ xuống, tay trái hơi động y vù. Trực tiếp bị kiếm trận cho phong ấn lại, ở trên lòng bàn tay lăn lộn, cự mâu hạ xuống, kiếm lão tay phải lại là hơi động, tương tự, dài 40 mét cự mâu vung góc rơi vào trên bàn tay, vẫn không nhúc nhích, này mấy lần tiểu bạch cùng băng hỏa trực tiếp xem lờ mờ bức bách, hoàn toàn không ở một đẳng cấp tiến lên, thực lực chênh lệch quá lớn, tiểu bạch ngu ngốc giống như nhìn kiếm lão, nhìn mình cự mâu, hắn nhưng không cách nào khống chế, lẩm bẩm nói, quá biến thái đi. Kiếm lão nói, ê đến nha, đánh ta à. Xem ta ông lão này khó chịu, đến đánh ta à. Liền các ngươi còn muốn bảo vệ tiểu tử kia, các ngươi sức mạnh quá kém cỏi. Tiểu bạch nhếch nhếch miệng muốn nói điều gì, kiếm lão nói thẳng, ê không phục sao. Lời nói vừa rơi xuống, cự mâu đột nhiên động một cái, y vù. Kiếm lão song chỉ nắm chặt cự mâu, biến ảo hơi động, hình thành cực kỳ ác liệt kiếm phong, đâm ra đầy trời kiếm hoa, khiến người ta hoa cả mắt, cuối cùng trực tiếp đứng ở tiểu bạch trên mi tâm. Để có phục hay không? Tiểu bạch chấn động rồi, tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng không thể không nói ra, ê phục. Kiếm lão nói, ê phục liền dễ nói. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hai cái cùng ở bên cạnh ta tu hành, chờ các ngươi có tư cách tiếp được ta 10 chiêu thời điểm sẽ rời đi. Ngay trong nháy mắt này dưới lòng đất một tiếng nổ vang.